One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, Zephyr khốn cảnh trương bắp kẹo tăng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du quảng trường một bên gác chuông trên đỉnh. Vừa nhìn thấy Zephyr giơ lên gia trì bên phải trên cánh tay to lớn cánh tay máy thời điểm. Ino con mắt trong nháy mắt sáng lên. Rốt cục muốn đánh nhau. A ha ha, liền để bản thân xem thật kỹ một chút đi. Cái gọi là biển xanh đỉnh cao nhất lực lượng. Đi qua cùng Raihat sau khi chiến đấu. Ino biết mình so Raihat yếu nhược rất nhiều. Nhưng là cụ thể nhiều hơn bao nhiêu hắn lại không rõ lắm. Raihat cùng Zephyr một trận chiến này. Hắn vừa vặn có thể nhìn một chút chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, dưới đài, nhìn thấy Zephyr đột nhiên xuất thủ về sau. Hina cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm. Không ổn a, hiện tại động thủ có chút không ổn. Không ngừng không có vạch trần ra Raihat âm mưu. Ngược lại là bị trả đũa. Hiện tại ngược lại Zephyr lão sư trở thành làm việc thiên tư trái pháp luật gian tặc. Hina lý giải mình lão sư phẫn nộ, nhưng là hiện tại hướng phía Raihat xuất thủ, ngược lại là bọn hắn đối lý. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Sengoku nguyên soái bọn hắn có thể đính trụ áp lực. Mặc dù lo lắng không thôi, nhưng là Hina phải thừa nhận một điểm là, khi thấy Zephyr lão sư động thủ thời điểm trong lòng có của nàng lấy không có gì sánh kịp khoái ý. Phun trào, Raihat. Cái này từ khi mình bước vào Alabasta quốc thổ về sau. Liền phảng phất che khuất bầu trời mây đen đồng dạng bao phủ tại nàng trong lòng thân ảnh. Hiện tại rốt cục đến hắn kinh ngạc thời điểm. Zephyr lão sư, đánh như tử hắn. Mặc dù không biết Cobra quốc vương vì sao lại đổi giọng. Nhưng là nếu như Zephyr lão sư có thể đánh bại Raihat lời nói. Vị này quốc vương bệ hạ cũng khẳng định nguyện ý nói ra lời nói thật a. Hina trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ cần Zephyr lão sư có thể đánh bại Raihat, như vậy tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục sẽ là vấn đề. Zephyr lão sư cũng nghĩ như vậy a. Oanh, nương theo lấy kinh khủng tiếng vang. Một trận cuồng bạo phong trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Đứng ở quảng trường phía trên mọi người bị trận này gió thổi đứng không vững ngã nhào trên đất. Ui ui ui, quá khoa trương đi. Gác chuông phía trên quan chiến Ino trực tiếp đứng lên. Khó có thể tin chừng lớn hai mắt. So với hắn càng kinh ngạc hơn chính là đứng tại dưới đài cao đám hải quân. Hina, Smoker cùng anh Bin mấy người thân thể đều cứng đờ. Không nhúc nhích nhìn xem trên đài cao cảnh tượng. Lúc này, trên đài cao. Raihat tay phải cầm một cái đen đen Musi, miệng bên trong nói, ta bên này có chút nhao nhao, có thể nghe được thanh âm của ta không? Gorose, tay trái của hắn nâng lên, duỗi ra một cây ngón trỏ, trên ngón trỏ bao trùm lấy đen kịt Haki, tia chớp màu đen giống như là dây lụa đồng dạng, từ cái này ngón tay bên trên lan tràn mà ra, trên không trung bốn phía phiêu đãng. Khoảng cách ngón tay cách đó không xa. To lớn cánh tay máy đập vào bức tường vô hình phía trên. Không ngừng rung động, lại không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Một ngón tay, thoáng như lạch trời. Cái này sao có thể? Hina trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Khó có thể tin nói. Hina khẳng định là nhìn lầm. Làm sao có thể có người có thể bằng vào một ngón tay ngăn trở Zephyr lão sư công kích a? Đây là chấm ngoặc kép, cùng những người khác không đồng dạng. Zephyr là biết hàng, nhưng là chính vì vậy hắn mới càng thêm kinh ngạc. Haosoku quấn quanh, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ chiêu số. Đây là chỉ có trên đại dương bao la cấp cao nhất bọn quái vật mới có thể tập được tuyệt kỹ. Raihat, gia hỏa này, kỳ thật dùng một ngón tay ngăn trở Zephyr một kích cũng không phải khó khăn gì sự tình. Haosoku quấn quanh về sau Haki, cực đại trình độ cường hóa người sử dụng công thủ năng lực. Raihat là dùng một ngón tay đến làm Haki vật dẫn vẫn là dùng một cây cánh tay. Khác biệt đều không phải là quá lớn. Ngăn trở Zephyr cánh tay máy chính là Haki, mà không phải Reinhardt ngón tay. Leonhardt thậm chí còn có thừa lực cùng điện thoại bên kia nói chuyện với nhau. Reinhardt, ngươi lại muốn làm cái gì? Bên đầu điện thoại kia Gorose lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Reinhardt cười cười, Gorose các hạ, mặc dù những lời này để cho ta một ngoại nhân tới nói có chút không tốt. Nhưng là, hải quân nội bộ có phải hay không hẳn là chỉnh đốn một chút? Ngươi là có ý gì? Gorose hỏi ngược lại, phách lối hỗn đản, nhìn thẳng vào lão phu. Tiểu quỷ, Reinhardt thái độ trong mắt không có người. Tiến một bước chọc giận Zephyr. Hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên lặng yên động cơ giới cánh tay nội bộ cơ quan. Mượn từ chứa ở nội bộ to lớn viên đạn. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt sinh sôi. To lớn cánh tay máy trong lòng bàn tay. Kinh khủng hỏa diễm gào thét mà ra. Nhưng là cũng chính là nháy mắt sau đó. Ngưng tụ niệm lực hóa thành vô hình bích chướng. Trực tiếp đem bạo tạc mang đến gió bão cho đỉnh trở về. Ta có vẻ giống như nghe thấy được Zephyr thanh âm. Bên đầu điện thoại kia Gorose nói. Reinhardt, chẳng lẽ ngươi tại cùng Zephyr chiến đấu sao? Reinhardt cười cười. Không sai. Đây chính là ta muốn nói sự tình. Zephyr tiên sinh chẳng những thả ra Smoker cùng Hina hai cái tội nhân. Thậm chí còn ý đồ vì Cobra tẩy thoát tội danh đâu. Hiện tại lại không nói lời gì hướng ta phát. Động công kích. Thật sự là, Shichibukai như thế không đáng giá nhắc tới a. Sau khi nói đến đây, Reinhardt trong mắt hồng quang lóe ra, thân thể sau này tung bay, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Zephyr thế đại lực trầm một kích. Ở đây nhiều ký giả như vậy, Gorose, các ngươi có phải hay không ứng nên làm những gì? Hỗn đản, điện thoại phía bên kia truyền đến Gorose tức giận tiếng giống. Cũng không biết là đang mắng Reinhardt hay là tại mắng Zephyr. Đưa điện thoại cho hắn. Reinhardt cười. Đem trong tay đen đen Musi một đứa. Đương nhiên cũng không có đưa cho Zephyr. Chỉ là lặng yên ở giữa phóng đại âm lượng. Zephyr tiên sinh. Gorose muốn nói chuyện cùng ngươi. Lão tử không có gì đáng nói. Tức giận Zephyr gầm thét. To lớn cánh tay máy cao cao vung lên. Phảng phất thái sơn áp đỉnh hướng phía Reinhardt đập tới. Reinhardt tiện tay vừa nhấc, vô hình niệm lực trực tiếp đem Zephyr mang lên không trung tránh cho hắn phá hư đài cao. Sau đó hắn đối đen đen Musi nói. Thoạt nhìn Zephyr tiên sinh là rất không muốn cùng các ngươi nói chuyện đâu Gorose. Sách, Reinhardt khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể giải quyết vấn đề này. Hỗn trướng. Reinhardt một câu nói kia trong nháy mắt để bên kia Gorose lửa giận trong lòng tăng vọt. Hắn giống giận. Zephyr, ngươi đang giở trò quỷ gì? Alabasta sự tình cũng sớm đã nắp hòm định luận. Nhanh mang theo ngươi người cút cho ta về hải quân bản bộ. Đánh giám. Zephyr giận dữ hét. Chuyện này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Các ngươi phải hướng Reinhardt thỏa hiệp. Nhưng là lão tử làm không được. Nghe được Zephyr trả lời, Gorose trực tiếp gầm thét lên. Hỗn đản, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của chúng ta sao? Tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Reinhardt hỗn đản này, ta tuyệt không tha cho hắn. Giống giận, Zephyr lăng không mà rơi. Cánh tay máy bên trên đã haki quanh quần. Trận chiến đấu này nhất định phải đánh. Nếu như bây giờ lựa chọn từ bỏ lời nói. Quốc gia này cũng chỉ có thể triệt để biến thành Reinhardt trong tay đồ chơi. Zephyr trong lòng chính nghĩa tuyệt đối không thể tiếp nhận loại chuyện này. Sách, thật thú vị. Cho nên Gorose thế mà ngay cả thuộc hạ của mình cũng ra lệnh cho không được sao. Reinhardt cười nhạo nói. Đồng thời thân thể của hắn bay lên giữa không. Lại lần nữa tránh đi Zephyr một kích. Zephyr ngươi hỗn đản này. Chờ lấy ra tòa án quân sự a. Gorose giận không kềm được. Zephyr không nói một lời. Dậm trên không khí thẳng đến Reinhardt mà đến. Nhưng là dưới đài cao. Smoker đám người sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Xong đời. Cái này dù cho có thể chiến thắng Reinhardt chính phủ bên này cũng tuyệt đối không tha cho Zephyr. Lão sư. Đây chính là. Chính nghĩa sao? Smoker trong lòng. phảng phất có đồ vật gì triệt để vỡ vụn, để ý không cách nào một lần nữa tổ hợp. Raihat đối đen đen Musi cười nhẹ. Đã các ngươi không cách nào giải quyết, cái kia muốn hay không để cho ta đến giúp chuyện? Ngươi muốn nói cái gì? Ta thân là Shichibukai, tốt xấu cũng coi như chính phủ một thành viên. Liền để ta giải quyết tên phản đồ này. Làm được lời nói, tùy ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.